Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 583, liên thủ. Thiên tế sơn mạch chỗ sâu, lơ lửng một cự hình hắc phượng hoàng hình dạng kim trúc sinh mệnh. Toàn bộ kim trúc sinh mệnh như một tòa núi nhỏ lơ lửng ở trên không. Giờ phút này đang có không ít người không ngừng tiến nhập kim trúc sinh mệnh bên trong. Kim trúc sinh mệnh phía dưới trên vách đá dựng đứng, đang có một đám người cùng một chỗ, tiễn biệt lấy riêng phần mình huynh đệ thân nhân, trong đó Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Bố Lai Ân, Bối Bối, Địch Lỵ á đám người đều đứng tại Lâm Lôi trước người. Tháp La Sa, Đế Lâm, Áo Lợi Duy Á, các ngươi trên đường cẩn thận, chờ đến Mật Nhĩ Thành. Về sau có cơ hội cần phải tới, ta thế nhưng là sẽ nghĩ các ngươi. Lâm Lôi nhìn trước mắt một đám người vừa cười vừa nói. Từ khi trở về, nói cho Địch Lỵ Á bọn hắn có thể đi tới thành nội. Lâm Lôi mới biết được, Địch Lỵ Á, Bối Bối chỉ là đi vào trong thành đi dạo, còn biết trở lại, nhưng Tháp La Sa, Đế Lâm, Hy Tắc bọn hắn lại là chuẩn bị trực tiếp di cư đến thành nội. Ân, nhất định, Đế Lâm đầy cõi lòng áy náy nói ra. Lâm Lôi, thực ra vốn là chúng ta cũng muốn cùng ngươi ở chỗ này. Thế nhưng là thiên tế sơn mạch quản nghiêm, mà lại chúng ta không phải là các ngươi tộc nhân. Bình thường cũng không thể rời đi đại hạp cốc, bốn phía đi loạn, cho nên, chấm ngoặc kép, ta minh bạch, không cần nhiều lời. Lâm Lôi cười nói. Nhưng trong lòng thì không khỏi thở dài. Cùng 8 gia tộc lớn nhất chiến đấu. Gia tộc vì phòng ngừa địch nhân gian tế tiến đến, cho nên một mực giới nghiêm. Nếu không phải một chút đặc thù sự tình, căn bản không cho phép tộc nhân chạy tán loạn khắp nơi. Mà Tháp La Sa, Đế Lâm cũng không phải tộc nhân. Tuần tra các chiến sĩ càng là giám thị xâm nghiêm. Tháp La Sa bọn hắn tại cái này vô sự có thể làm, lại không thể chạy loạn, tựa như ngồi chung lao. Đây là ta suy nghĩ không chu toàn. Lâm Lôi bao hàm áy náy nói ra. Lâm Lôi, đừng nói như vậy. Tháp La Sa liền nói. Tại Tháp La Sa trong lòng bọn họ, Lâm Lôi từng cứu được bọn hắn một mạng. Đối Lâm Lôi trong lòng bọn họ đều có cảm kích. Lâm Lôi, về sau có thời gian đi Mật Nhĩ Thành nhìn xem chúng ta a. Nhất định. Lâm Lôi gật đầu. Vậy chúng ta trước hết xuất phát. Tháp La Sa, Hy Tắc, Áo Lợi Duy Á, Đế Lâm toàn ra, những người này cùng Lâm Lôi cáo biệt, đều hướng nơi xa kim trúc sinh mệnh bay đi. Mà Địch Lỵ Á cùng Bối Bối nhưng vẫn là lưu tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cười nhìn lấy Địch Lỵ Á, không khỏi đem ôm vào trong ngực, nói khẽ, trên đường cẩn thận. Địch Lỵ Á không khỏi cảm thấy trong lòng một dòng nước ấm. Dựa vào trong ngực Lâm Lôi, nhẹ nhàng ứng tiếng, lập tức ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ngươi đừng lo lắng ta, ta không có nguy hiểm, ngược lại là ngươi. Gia tộc bọn ta cùng 8 gia tộc lớn nhất đấu kịch liệt như vậy. Ngươi vì gia tộc lúc chiến đấu, phải nhớ, ta còn đang chờ ngươi. Lâm Lôi nhìn xem nhìn mình chằm chằm Địch Lỵ Á. Yên tâm đi, trượng phu ngươi rất mạnh. Lâm Lôi cười nói, xú mỹ. Địch Lỵ Á cười, ai nha, ta nhìn không được, ta đi trước. Bối Bối gào to kêu lên. Lâm Lôi không khỏi liếc qua Bối Bối. Bối Bối lại là một mặt cười xấu xa. Tốt, Địch Lỵ Á, Bối Bối, các ngươi trên đường đi cẩn thận. Lần này phụ trách hộ tống các ngươi trưởng lão. Ta đã chào hỏi, Lâm Lôi nói ra. Địch Lỵ Á cùng Bối Bối cũng gật đầu. Lúc này cùng Lâm Lôi cáo biệt, lập tức cũng hướng lên trên không kim trúc sinh mệnh bay đi. Lâm Lôi ngửa đầu nhìn xem trên bầu trời cái kia to lớn kim trúc sinh mệnh khởi động. Lập tức trong nháy mắt liền xẹt qua một cái bóng mờ, biến mất ở chân trời. Yêu nàng, cũng không thể mạnh trói buộc nàng, cho lẫn nhau chút không gian. Lâm Lôi quay đầu liền hướng huyết chiến cốc bay đi. Thế nhưng là tại dọc đường, Lâm Lôi rõ ràng nhìn thấy Long Đạo bên trên lượng lớn tuần tra chiến sĩ. Tuần tra các chiến sĩ biểu lộ kiên nghị, cẩn thận chú ý đến khắp nơi địa phương. Trong tộc bầu không khí quá khẩn trương, tuần tra chiến sĩ không ngừng tuần tra, liền chỉ sợ có gian tế trà trộn vào tới. Lâm Lôi thầm than, khẩn trương như vậy bầu không khí, Tháp La Sa, Đế Lâm bọn hắn khó trách vô pháp ở lại, cũng trách không được bọn hắn. Dù sao gia tộc đang đứng ở trong nguy cấp, không biết có thể hay không vượt qua cái này một vạn năm. Lâm Lôi rõ ràng chính mình có thể giết chết hai cái thất tinh ác ma, địch nhân cũng có thể giết chết bên mình hai cái thất tinh ác ma. Như thế không ngừng giết chóc, một vạn năm sau tứ thần thú gia tộc sẽ là cái gì quang cảnh? Yên tĩnh thiên tế sơn mạch trong đại hạp cốc, Lâm Lôi ngay tại thư phòng mình bên trong đọc lấy giới thiệu địa ngục thư tịch. Lâm Lôi đột nhiên khép sách lại thư tịch, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Địch Lỵ Á các nàng đã rời đi hơn một tháng, ta tổng cảm thấy trong lòng có chút bất an. Lâm Lôi lắc đầu, suy nghĩ nhiều quá. Dựa theo Mật Nhĩ Thành cùng thiên tế sơn mạch khoảng cách đi về cần 3-4 tháng, khoảng cách Địch Lỵ Á trở về còn sớm đây. Dù cho gặp được nguy hiểm, ngành tình báo khẳng định cũng sẽ đem tin tức truyền về cái này đại hạp cốc. Ngược lại là thiên tế sơn mạch bên trong yên ả nhất địa phương, Lâm Lôi xuyên thấu qua cửa sổ đều có thể nghiêng nhìn đường xa nơi trên đồng cỏ. Ngọc Lan nhất mạch một vài đệ tử đang tập hợp một chỗ đàm tiếu, rất là nhàn nhã. Sở dĩ nhàn nhã là bởi vì vô tri, bọn hắn không biết gia tộc bây giờ đứng trước khốn cảnh. Gia tộc cũng không có ý định đem những chuyện kia sớm nói cho những cái kia hạ vị thần, trung vị thần, mà biết gia tộc khốn cảnh thượng vị thần môn, nhưng là rất lo lắng, đều đang cố gắng tu luyện, mưu toan tiến nhập huyết chiến cốc, vì gia tộc mà chiến. Lâm Lôi trưởng lão, đột nhiên một thanh âm ở bên ngoài vang lên, vào đi. Lâm Lôi nhướng mày nói ra, người tới chính là ăn mặc huyết sắc trường bào, vì huyết chiến cốc chiến sĩ chế thức trang phục. Huyết chiến cốc người tới, có chuyện gì? Lâm Lôi hỏi. Lâm Lôi trưởng lão, đại trưởng lão có lệnh, để cho Lâm Lôi trưởng lão người nhanh chóng chạy tới Thanh Long Điện. Cái này huyết bào chiến sĩ cung kính nói ra, đại trưởng lão kêu gọi ta. Lâm Lôi liền đứng lên, không nói hai lời, trực tiếp đi ra phía ngoài. Tên kia huyết bào chiến sĩ cũng là đi theo Lâm Lôi. Lập tức Lâm Lôi, huyết bào chiến sĩ hai người liền đằng không mà lên, bay ra đại hạp cốc. Lâm Lôi rời đi, cũng là dẫn tới trong đại hạp cốc không ít người chú ý. Hô hô, gió lạnh gào thét, như lãnh đao tử cắt chém ở trên người. Huyết chiến trong cốc, từng vị lục tinh đám ác ma top 5 top 3. Ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn thấy thất tinh ác ma. Lâm Lôi lạnh lùng nghiêm mặt, giờ phút này đang cực nhanh hướng Thanh Long Điện tiến đến. Bước vào Thanh Long Điện, trực tiếp lên tầng thứ 5. Lâm Lôi ánh mắt quét qua cái này Thanh Long bên trong điện thính, một bộ màu đen trường bào mang theo mặt nạ màu bạc đại trưởng lão ngồi cao ở đại sảnh phía trên. Trong đại sảnh ngoại trừ đại trưởng lão bên ngoài, còn có một người hói đầu Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão. Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão đang cung kính đứng ở một bên. Lâm Lôi nhìn thấy người này không khỏi đáy lòng nghi hoặc. Hắn cũng tại cái này. Lâm Lôi trưởng lão, Y Mạn Nữu Nhĩ hướng Lâm Lôi mỉm cười ra hiệu. Y Mạn Nữu Nhĩ trưởng lão, Lâm Lôi cũng hướng hắn ra hiệu. Lập tức Lâm Lôi cung kính hành lễ. Đại trưởng lão. Phía trên đại trưởng lão đạm mạc nói, Lâm Lôi, ta tứ thần thú gia tộc và tám gia tộc lớn nhất lẫn nhau chiến đấu, cái kia 8 gia tộc lớn nhất có khi sẽ phái người tiến lên tại cố định tuyến đường bên trên, để cho ta mới đi cướp giết. Bình thường, đi cướp giết đánh lén một bên, hơi chiếm ưu thế. Lâm Lôi gật đầu, đánh lén tập sát, kia là xuất kỳ bất ý, tự nhiên chiếm ưu thế. Ta tứ thần thú gia tộc, há có thể luôn luôn làm bực này đánh lén sự tình. Đại trưởng lão lạnh lùng nói, cho nên, ta tứ thần thú gia tộc, cũng sẽ thường xuyên phái ra đội ngũ, tiến lên tại cố định tuyến đường bên trên, chờ đối phương đến đánh lén. Lâm Lôi thầm than, gia tộc làm như vậy hắn là biết được. Lúc trước Tác Nhĩ Hào Tư chính là mang theo đội ngũ, tiến lên tại cố định tuyến đường thượng đẳng đối phương đến cướp giết. Một lần kia, Tác Nhĩ Hào Tư cùng đối phương chém giết thảm liệt. Tác Nhĩ Hào Tư mạnh nhất thần phân thân bị giết chết, lại là bởi vì gia tộc vinh quang. Lâm Lôi thầm than, tứ thần thú gia tộc, bởi vì gia tộc này vinh quang, ngay cả luôn luôn đánh lén, chiếm tiện nghi cũng không nguyện ý. Hắn cao ngạo có thể nghĩ, ta lần này, vốn là an bài Y Mạn Nữ Nhĩ, dẫn đội ngũ ra ngoài tiến lên tại cố định tuyến đường. Đại trưởng lão nói ra, bất quá Y Mạn Nữ Nhĩ là lần đầu tiên làm nhiệm vụ này. Bản thân hắn không có nắm chắc, cho nên, hướng ta đề cử ngươi. Lâm Lôi khẽ giật mình, cái này kêu cái gì lời nói, an bài cho Y Mạn Nữ Nhĩ nhiệm vụ, cũng có thể truyền cho người khác. Đại trưởng lão, đề cử ta, có ý tứ gì? Lâm Lôi có chút buồn bực nói, cùng lúc không khỏi lườm bên cạnh Y Mạn Nữ Nhĩ một chút. Y Mạn Nữ Nhĩ liền cười nói, Lâm Lôi, ta biết thực lực ngươi lợi hại, cho nên ta hướng đại trưởng lão đề cử ngươi cùng ta cùng đi làm nhiệm vụ này. Cùng một chỗ, Lâm Lôi khẽ giật mình. Cái kia đại trưởng lão cũng gật đầu nói, vâng, bình thường gia tộc bọn ta làm nhiệm vụ đều là một trưởng lão dẫn đội, ngẫu nhiên mới có thể hai người. Lần này, ta muốn cho ngươi cùng Y Mạn Nữ Nhĩ cùng đi. Lâm Lôi nhìn Y Mạn Nữ Nhĩ một chút, trong lòng vẫn như cũ cảm thấy một tia bất mãn. Dù sao nhiệm vụ này trước kia là Y Mạn Nữ Nhĩ. Lâm Lôi, người cũng có 2 năm thời gian không có đi ra, cũng kém không nhiều nên đi ra. Đại trưởng lão nói ra, Lâm Lôi một trận bất đắc dĩ, ra ngoài chiến đấu không sao. Thế nhưng là nhiệm vụ này đến biệt khuất. Thế nào, người không nguyện ý? Đại trưởng lão hỏi ngược lại. Cái kia Y Mạn Nữ Nhĩ cảm thán nói, Lâm Lôi, nếu như ngươi không muốn cùng ta cùng đi, vậy liền để một mình ta cùng đối phương chiến đấu a. Cho dù là một mình ta, ta cũng sẽ không để 8 gia tộc lớn nhất người tốt hơn, nhiều nhất tổn thất ta cái này thủy hệ thần phân thân mà thôi. Lâm Lôi liếc qua Y Mạn Nữ Nhĩ, lúc này chính mình có thể cự tuyệt sao? Đại trưởng lão, ta nguyện ý đi. Lâm Lôi mở miệng nói. Y Mạn Nữ Nhĩ nhãn tình sáng lên, trên mặt không khỏi có nụ cười. Đại trưởng lão, ta còn có một chuyện. Lâm Lôi nói ra. Nói, đại trưởng lão nói. Lâm Lôi cung kính nói. Đại trưởng lão, gia tộc bọn ta bình thường làm nhiệm vụ này đều là điều động một tiểu đội, cũng liền một cái thất tinh ác ma. Ta muốn lần này chúng ta có thể ngụy trang một chút. Ngụy trang một chút? Đại trưởng lão nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi, trải qua lần trước, ta muốn 8 gia tộc lớn nhất cao thủ sẽ không lại chủ quan địa để cho một cái trung vị thần tới gần. Lâm Lôi cười cười, loại kia chiến thuật thi triển một lần là được rồi. Đại trưởng lão, ta ý là Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão cùng hắn đội ngũ cưỡi kim trúc sinh mệnh đi ở phía trước, ta chỉ đem một cái thượng vị thần, hết thảy 2 người, cưỡi kim trúc sinh mệnh giả bộ như người đi đường bình thường đi tới. Lâm Lôi cười nói, một cái thượng vị thần cùng một cái trung vị thần, tiến lên tại địa ngục bên trong, cái này tại địa ngục bên trong rất phổ biến, cũng sẽ không gây nên đối phương nhân viên tình báo ngờ vực vô căn cứ. Ồ, đại trưởng lão có chút minh bạch, ta cùng Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão, hắn ở phía trước, ta ở phía sau tiến lên, lẫn nhau tách ra một khoảng cách. Đối phương vốn cho là chỉ có Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão một người, điều động nhân mã lại ít chút, đợi ngày khác môn đánh lén Y Mạn Nữ Nhĩ trưởng lão thời điểm, ta cũng có thể xuất kỳ bất ý xuất hiện. Lâm Lôi cười nói, Y Mạn Nữ Nhĩ sắc mặt khó coi. Lâm Lôi, đây là đem hắn xem như mồi câu. Bình thường gia tộc chính là phái ra một tiểu đội, lần này đối phương sẽ không hoài nghi. Lâm Lôi nói ra, tốt, cứ làm như thế. Đại trưởng lão gật đầu. Y Mạn Nữ Nhĩ đối với cái này cũng phản bác không được. Các ngươi chuẩn bị một chút, lập tức xuất phát, đại trưởng lão nói ra. Vâng, đại trưởng lão. Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ tất cả đều khom người nói. Lập tức Lâm Lôi, Y Mạn Nữ Nhĩ liền muốn thối lui. Lâm Lôi, đại trưởng lão đột nhiên mở miệng. Lâm Lôi nghi hoặc quay đầu nhìn về phía đại trưởng lão. Một thanh âm truyền vào đầu óc hắn. Lâm Lôi, ngươi bây giờ mới là một cái trung vị thần, còn có rất tiến nhanh bước không gian. Lần này nếu quả thật gặp được nguy hiểm, liền lập tức sử dụng chủ thần lực lượng. Ngươi sinh mệnh, nhưng so sánh một giọt chủ thần lực lượng chân quý nhiều. Lâm Lôi đáy lòng ấm áp, nhưng cũng có chút nghi hoặc. Cái này đại trưởng lão an bài nhiệm vụ này, tựa hồ khuynh hướng Y Mạn Nữ Nhĩ, nhưng bây giờ lại như vậy dặn dò. Vâng, đại trưởng lão. Lâm Lôi không nghĩ nhiều nữa, hay là đáp, lúc này liền cùng Y Mạn Nữ Nhĩ cùng nhau rời đi Thanh Long Điện. Lâm Lôi, lần này chúng ta cần phải liên thủ, hy vọng trong lúc chiến đấu đợi, chúng ta cũng đừng lẫn nhau nghi kỵ. Y Mạn Nữ Nhĩ thần thức truyền âm nói với Lâm Lôi. Lâm Lôi liếc mắt nhìn hắn, cười cười, thần thức truyền âm nói, kia là tự nhiên. Nói xong, Lâm Lôi liền trực tiếp hướng chính mình thứ 13 tiểu đội bay qua. Y Mạn Nữ Nhĩ nhìn xem Lâm Lôi rời đi, cười lạnh, cũng hướng tiểu đội mình bay đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.